một tay còn tiện thể thò vào khoảng hở giữa áo sơ mi của cậu. Ông Viêm à, dê sồm quá ông ơi. GT, cách chương.